Nhắc tới chuyện này, Lâm Hà lại nghĩ tới chuyện cuốn sách bị xé, mặt trầm xuống. Cô lập tức đứng dậy trở về phòng khóa, khóa xong cửa phòng mới nói. Hôm nay cho dù chặt tay tôi cũng không nấu. Vô Song đứng dậy muốn đi bắt người, lại bị Tứ Lì giữ chặt. Không thể làm khó dễ phụ nữ, lại đây, nói chuyện phiếm với tôi là được rồi. Chật, buông tay, đưa đồ thì cũng đưa rồi, nói cũng nói xong rồi, mau cút. Tứ Lì đánh giá anh trong chốc lát, bỗng nhiên biểu hiện ý sầu xa nói. Song Nhi, từ bao giờ cậu lại chấp nhất một việc như vậy, điều này cũng không giống tính cách của cậu. Người Vô Song cứng đờ, mắt nhíu lại, trở tay túm lấy Tứ Lì muốn xách anh ta ra ban công quăng đi. Chật, nhiều lời vô nghĩa, đi đi. Tứ Lì víu chặt sofa không buông, hai người tranh cãi ầm ĩ không ngừng. Lâm Hà thì đang đeo tai nghe, vùi đầu đọc sách trong phòng, để đúng giờ thì cô liền lên giường ngủ, hoàn toàn mặc kệ hai người đàn ông kia đang đấu tranh ầm ĩ thế nào đi nữa. Ngày hôm sau, Tứ Lì với vẻ mặt mất tinh thần đang ngủ ở trên mặt đất. Sao lại mệt như vậy? Một chút sức lực cũng không có. Vô Song tựa vào sofa ăn đồ ăn vặt, nghe thấy âm thanh Lâm Hà đang sắp xếp đồ đạc chuẩn bị ra ngoài, anh mới ngẩng đầu lên nói. Về nấu cơm sớm một chút. Lâm Hà không trả lời, anh giống như đó hòa tàn, buồn bã, ỉu xìu nói. Được rồi, tôi biết tôi sai rồi, thật có lỗi, cô cũng nên nguôi giận đi. Lâm Hà không dám tin nhìn về phía ghế sofa, nhưng chỉ thấy hai cái chân của anh ta. Cô hình như thật sự nghe thấy cậu nói có ý xin lỗi, là ảo giác sao? Trên mặt đất, Tứ Lì đang ngoáy ngoáy lỗ tai. Không phải chứ, tôi nghe được cái gì thế này? Song Nhi đang xin lỗi. Vô Song đưa tay ném túi thức ăn đã ăn sạch xuống mặt bàn Tứ Lì. Chật, cầm miệng. Cái này xem như kháng nghị của cô thành công ư? Lâm Hè cố gắng áp chế tiếng cười trên môi, đắc ý trong lòng vẫn tiết lộ qua lời nói. Tôi sẽ không trở về quá sớm. Vui vẻ dạo qua nhà sách nhỏ ở ngoài đường, tuy rằng không tìm được cuốn sách mà cô muốn tìm, nhưng tâm trạng của Lâm Hè vui sướng lạ thường. Vẫn đi đến nơi cách trường xa hơn một chút, rốt cục trong một nhà sách nhỏ yên tĩnh đã tìm được cuốn sách mà cô muốn tìm. Cô đang chuẩn bị mở quyển vở để sao chép lại những trang bị thiếu kia, chợt nghe một người gọi. À, Lâm Hè. Cô ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng thấy áy náy. Quý Nhiên. Chương 3 phần 3. Trước kia khi Lâm Hà nhìn thấy Quý Nhiên luôn tránh ở chỗ tối nhìn trộm anh ta, mấy lần gần đây không biết là do may mắn hay là xui xẻo, mỗi lần nhìn thấy anh ta thì luôn có chuyện kỳ lạ xảy ra. Nhớ tới cảm giác tiếp xúc ấm mềm trên trán ngày ấy, Lâm Hà hơi hơi đỏ mặt cúi thấp đầu xuống. À, thật trùng hợp. Ngược lại Quý Nhiên mỉm cười rất tự nhiên. Đến mua sách à? Chạm đến túi tiền khô quắt của mình, Lâm Hà xấu hổ cười. À ừ, mình đến xem thôi. Vậy hôm nay bạn cứ xem thoải mái, ngày mai đời này đã không buồn bán nữa. Lâm Hà ngần ngờ. Vì sao? Mấy ngày nay mình tham gia một cuộc đùa, 3 ngày trong tiệm cũng không có ai trông dùng, quảng cáo tiền người quản lý đã dán mấy ngày rồi mà chẳng thấy ai nhận lời, không còn cách nào, đành phải không kinh doanh trong vài ngày. Đây là tiệm của bạn à? Tuy rằng Lâm Hè thầm mến Quý Nhiên 3 năm, nhưng cô chẳng có mấy nhân duyên, chẳng giỏi tám chuyện trong trường học, tính cách cũng tự ti không chủ động. Trong 3 năm này, lúc chạm mặt cũng chỉ dám nhìn trộm Quý Nhiên. Căn bản, không biết cuộc sống cụ thể của anh ta thế nào, nhưng cô biết anh ta khá dịu dàng, điểm này đủ để cho cô động lòng. Anh ta giống như đang nói đùa. Nhà dối không có việc gì liền mở tiệm sách nhỏ này, đúng lúc nơi này thành tính, lúc cuối năm cũng chẳng cần đến thư viện tranh chỗ ngồi với người khác. Lâm Hà nhìn xung quanh mới phát hiện trong tiệm sách này có rất nhiều sách thuộc chuyên ngành của bọn họ. Khó trách, sách ở nơi khác không tìm được lại có thể tìm thấy ở nơi này. Nhìn thấy các loại sách bài tập, Lâm Hà thầm nghĩ, nếu có thể cho cô ở đây vài ngày thì tốt rồi. Ý nghĩ chợt lóe, Lâm Hà tràn ngập hy vọng nhìn về phía Quý Nhiên. Vậy, nếu như vậy, vậy bây giờ mình nhận lời làm người trông coi tiệm được không? Ôi! Rất ít khi có chuyện tự tiến cử như vậy, Lâm Hè bắt đầu khẩn trương nói chuyện chẳng trôi chảy, hai má đỏ lên, nói lằng lộn xộn. Ý mình là, nếu có thể mình cũng có thể giúp bạn khi bạn bận việc. Không phải, mình muốn nói mình nhận lời mời. Cái kia, ban ngày mình cũng không có tiết học, có rất nhiều thời gian lại vừa lúc cần đọc sách. Sau đó, Lắp bắp nói nửa ngày, ngay cả chính cô cũng bắt đầu chán ngán bản thân. Một tiếng thở dài bất đắc dĩ, cô cúi đầu, cảm thấy đang mất mặt trước người mình thích, thật sự là cực kỳ thất bại. Ừ. Quý Nhiên nhịn không được cười một tiếng. Lâm Hè, bạn thật đáng yêu. Những lời này giống như gió nhẹ sáng sớm, thổi tan sương mù đang giăng giữa mặt hồ. Lâm Hè ngẩng đầu, thấy Quý Nhiên mỉm cười ấm áp, anh ta nói: Bạn chịu giúp mình thật sự là quá tốt rồi. Nhưng mà 9 giờ sáng mỗi ngày phải đến đây, buổi chiều 5 giờ mới có thể đóng cửa, ăn cơm đều phải ở gần đây, không có vấn đề gì chứ? Trong đầu đã không suy nghĩ được gì, cô si ngốc trả lời: Ừ, không có vấn đề gì. Thật tốt quá, vậy ngày mai có thể đến đây được không? Bởi vì bên này mình cũng đang cần người gấp. Ừ, không thành vấn đề. Được, đây là chìa khóa của tiệm, sách ở đây bạn cứ đọc thoải mái. Vậy về phần tiền công, 50 đồng một ngày bạn thấy được không? Quý Nhiên cũng là sinh viên, tiệm sách này cũng chẳng kiếm được nhiều tiền, 50 đồng một ngày cũng không tính là ít. Ừ, được. Mọi chuyện thảo luận rất thuận lợi. Quý Nhiên quay đầu nhìn Lâm Hè, thấy ánh mắt cô nhìn anh ta có chút ngần ngừ, anh ta cười nói: Lâm Hè, bạn thương hay ngẩn ra vậy sao? Hả? Bạn rất dễ thương. Bỗng nhiên vài tiếng chuông điện thoại reo lên. Quý Nhiên nhận điện thoại, trả lời vài tiếng, sau đó gãi gãi đầu, nhìn thấy Lâm Hè có chút khó xử nói: Đám anh em bên kia có chút chuyện, mình phải đi trước, không thể nói chuyện với bạn nữa rồi. Bạn cứ tự nhiên đọc sách ở đây đi nhé, được không? Ừ. Đây là chìa khóa, đến 5 giờ chiều bạn có thể giúp mình đóng cửa được không? Hôm nay coi như thực tập, mình sẽ trả thêm cho bạn nửa ngày tiền công được chứ? Lâm Hè ngơ ngác gật đầu. Quý Nhiên cúi đầu cảm ơn rồi đi, để lại một mình Lâm Hè nhìn thấy bóng dáng của anh ta đang dần khuất xa, không biết hồn vía đã đi nơi nào. Buổi tối, Lâm Hè ngây ngần trở về nhà, vô song ở nhà đã chờ đến cực kỳ chẳng còn kiên nhẫn nữa. Đang muốn đi ra ngoài tìm người, nhưng thấy Lâm Hè trở về đảo mắt qua hai bàn tay trống không của cô, nhất thời nhíu mắt lại kỳ quái nói: Vì sao sáng hôm nay cô chấp nhận lời xin lỗi của tôi rồi, lại muốn kéo dài trừng phạt thế? Chật, đúng là phụ nữ thù dai. Câu nói này của vô song giống như đưa hồn của Lâm Hè trở về. Cô sừng sốt hồi lâu, lúc này mới hiểu ra từng câu từng chữ mà Quý Nhiên nói lúc sáng. Trong lòng giống như hũ mật đổ ra, nháy mắt cảm thấy được cuộc sống như bừng sáng lên. Tâm trạng tốt đến nỗi, ngay cả khuôn mặt của vô song cũng trở nên đáng yêu. Cô không tự chủ được mà còng khóe mắt nói: Không phải, thật sự tôi đã quên, xin lỗi anh. Nhìn thoáng qua tứ lì bên cạnh, cô lại nói thêm: Chúng ta nấu cơm, nhưng mà tiền ăn tháng này chẳng còn, ăn đơn giản chút nha. Tứ lì hí mắt cười: Đương nhiên, chị dâu nấu cái gì tôi cũng sẽ ăn cái đấy. Vô song lại như mày, anh biết tuy rằng thường ngày Lâm Hè rất ít khi phản kháng anh, nhưng mỗi lần cô làm việc không có tình nguyện cho anh thì chưa bao giờ có vẻ mặt ôn hòa giống như hôm nay. Vô song gật đoán: Chuột rút sao? Lâm Hè cũng không để ý đến anh, ngâm ngà đi vào phòng bếp. Tứ Ly ăn hộp thịt bò, cười hà hà nói: Ai à, chị dâu vui vẻ đến xinh đẹp hẳn. Vô song quay người đạp anh ta một cước: Cậu như thế nào còn chưa đi, muốn ở lại đây ăn không trả tiền đến bao giờ? Ai u, song nhi thật là vô tình, thật vất vả mới đến thăm cậu một lần. Hơn nữa tôi như thế nào cũng chẳng giống song nhi, tôi chẳng thèm ăn chùa đâu. Nói xong anh ta lấy một vật từ trong túi ra, bước vào phòng bếp. Chị dâu, đưa cho chị tiền cơm này. Không cần không cần, cũng chưa làm cho anh ăn, không cần cho. Phòng bếp chuyển đến giọng nói mềm nhẹ của Lâm Hè: Chị cứ nhận lấy đi, xem như tôi thay mặt trưởng huynh chẳng hiểu chuyện của mình trả cho chị. Chắc là cậu ấy mang đến cho chị không ít phiền toái. Vô song đặt mông ngồi ở trên sofa, trong lòng bất mãn. Rõ ràng anh đã cứu cô gái kia không biết bao nhiêu lần, cùng lắm chỉ ăn chút đồ ăn của cô ta là chuyện quá đáng sao? Ở thế giới kia muốn mời anh làm hộ vệ thì phải trả thù lao với giá trên trời đó. Nào ngờ trong phòng bếp Lâm Hè cũng lên tiếng đồng ý. Ừ, quả thật đúng vậy, tôi đây sẽ không khách khí mà nhận lấy, cảm ơn nha. Vô song bĩu môi, ghét bỏ ném hộp thịt bò tứ ly còn chưa ăn hết vào trong thùng rác. Rõ ràng anh ta mới là người ra sức, cô gái kia lại cảm ơn với ai thế? Đây là bảo thạch thủy tinh, lúc gặp nguy hiểm có thể có chút tác dụng, nhưng mà là tác dụng gì thì tôi cũng không rõ, dùng vài lần liền hiểu được thôi. Tứ ly, anh thật sự là người tốt. Phải không? Vậy chị dâu cho tôi hôn một cái được không? thật sự là nghe không nổi nữa. Này, cơm còn chưa xong à? Chết đói rồi. Đến đây, đến đây. Ngày hôm sau, một mình Lâm Hà ngần ngừ trong tiệm sách, nghĩ đến nơi này có dấu vết của Quý Nhiên, ngay cả đọc sách cô cũng chẳng tập trung nổi. Thẳng đến buổi chiều về nhà, tuy rằng cô vẫn chưa làm gì, nhưng trong lòng cũng chưa bao giờ thỏa mãn như vậy. Thức ăn đâu? Mới về đến dưới lầu, Vô Song khoanh tay đứng ở hành lang, đói bụng nên làm ra vẻ mặt oán giận, buồn bã nói. Sáng hôm nay trước khi ra cửa tôi cố ý dặn cô mua thức ăn, cô mua rồi. Hôm nay Lâm Hề vẫn mất hồn, làm sao nhớ rõ Vô Song nói cái gì, cô nói. Đã quên, nhưng mà nhớ rõ cũng chẳng có cách nào mua, trên người không có tiền. Còn lại 40 đồng, cô tính mấy ngày còn lại ăn dưa muối với cơm là được. Chợt, biết cô sẽ nói như vậy mà. Vô Song lấy 200 đồng từ trong túi ra. Này, cầm mua đi. Cả người Lâm Hề run lên kinh hãi hỏi. Anh sẽ không đi cướp đó chứ? Không phải, đi mua thức ăn. Dứt lời anh xách áo Lâm Hề đi. Cửa hàng bách hóa lần trước đi ở đâu vậy? Dẫn đường. Hoàng hôn, bước chân của những người trở về nhà cũng tương đối thong thả. Cả hai bóng người bước đi vội vàng trong một bầu không khí tiết tấu không thả, đương nhiên sẽ khiến cho người ta chú ý. Vẻ mặt Vô Song không kiên nhẫn, vạt áo khoác dài mở rộng cùng với mái tóc tùy ý bay theo gió. Lâm Hề đang đi bên cạnh anh cơ hồ phải chạy theo mới đuổi kịp. Lâm Hề vừa thở hổn hển vừa gọi to. Anh nói cho tôi biết, tiền này từ đâu mà có, không phải là anh phạm tội chứ? Tiền này không thể lấy bừa, anh sẽ ngồi tù đó. Còn tôi còn chưa thi cao học, anh đừng có hại tôi nha. Ban đầu Vô Song có muốn trả lời cô hai chữ không phải, bây giờ thì chẳng để ý đến cô nữa, đi thẳng đến cửa hàng. Lâm Hề dựa lấy tay anh giống chết không chịu cho anh vào trong cửa hàng. Cuối cùng Vô Song nổi giận, anh nhíu mắt lại, nghiêng đầu nhìn cô. Chật, cô làm phiền tôi nữa, tôi liền cạo hết đầu cô. Trong lòng Lâm Hề có rúm lại, nhưng vẫn lấy hết dũng khí giữ lấy tay anh không buông. Cạo đi, đậu tôi đầu chọc thì anh cũng như vậy. Nhưng hôm nay 200 đồng này nói sao tôi cũng không cho anh dùng. Nói rồi, đây là người ta tự nguyện đưa cho tôi, vì cái gì không thể dùng? Lâm Hề nói mà chẳng suy nghĩ. Anh ngốc như vậy vô cứ đưa tiền cho anh, anh không phải là không ngờ cho người ta bao nuôi. Cô dừng lại một chút, bỗng nhiên nhớ tới vết ô mai trên cổ anh ngày hôm đó, mặt Lâm Hề đỏ lên, không dám nhìn Vô Song. Anh sẽ không nghèo đến mức thật sự đi gây họa cho người khác chứ? Vô Song không trả lời cô, ánh mắt dừng ở phía trước cách đó không xa. Anh nhắm mắt nhìn trong chớp lát, phút chốc giơ tay Lâm Hề ra, đi nhanh về phía trước, nhưng cũng không phải hướng tiệm bách hóa. Lâm Hề lo lắng gọi. Anh làm gì vậy? Không phải cô muốn biết tiền ở đâu ra sao? Vô Song hơi quay đầu lại, mang theo vài phần đắc ý nói. Nhìn đây. Lời còn chưa dứt, Vô Song tiến tới hai bước, bỗng nhiên bắt lấy tay của một tên gầy còm, vặn một tay của hắn, một chiều liền chế trụ cộng động tác của hắn. Tên gầy còm kia còn bị Vô Song vặn tay đến không ngừng kêu lên. Lâm Hề sợ tới mức đang muốn tiến lên kéo tay anh ta, đã thấy trong tay tên kia cầm một cái ví tiền màu lam nhạt, xem ra hình như mới trộm được. Vô Song không nói hai lời, lập tức đoạt lấy ví tiền cầm ở trong tay ước lượng, tên kia kêu đau. Ôi, đại ca, vật này anh cứ cầm lấy đi, thả tôi đi đi. Vô Song hỏi. Trộm của ai? Tên trộm chỉ tay về phía cửa hiệu bên cạnh. Của cô gái kia. Vô Song lại dẫn theo tên trộm đi qua đó. Đột nhiên thấy Vô Song hành động có lương tâm như vậy, Lâm Hề nhất thời có chút không quen. Cô ngơ ngác đi theo phía sau Vô Song, xem anh xử lý việc này như thế nào. Đợi đến lúc tới phía sau cô gái kia, Vô Song gọi cô ấy hai tiếng. Cô gái không có phản ứng, tên trộm nói. Đại ca, tôi là tay mới, thấy cô ấy là người cầm điếc nên tôi mới dám xuống tay. Anh đừng gọi, cô ấy không nghe được. Tiền của người cầm điếc mà cũng dám trộm, tên này thật sự là... Vô Song không khách khí đánh vào giỏ tên trộm một cái. Ai bảo người không nói sớm. Anh đưa tay vỗ vỗ vai cô gái, cô gái xoay người lại, Vô Song chỉ chỉ tên trộm, lại đưa ví tiền cho cô gái. Trong nháy mắt, cô gái hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì. Cô dùng thủ ngữ khoa tay múa chân, cảm ơn Vô Song. Sau đó tự tay nhận lấy ví tiền. Vô Song đạp tên trộm một cước, ý bảo hắn có thể cút đi. Tên trộm vội vàng ảo não bỏ chạy. Lâm Hề đang cảm thán thì ra Vô Song còn có lúc linh hồn thiện lương chính trực. Đã thấy anh mở một bàn tay đưa về phía cô gái, bốn ngón tay giật giật, tư thế đòi thù lao. Khóe miệng Lâm Hề giật giật, cô gái ngây người, cô tiến lên phía trước giữ lấy bàn tay đang mở ra của Vô Song kéo trở về nói. Tôi có thể nói anh thật sự vô sỉ không? Vô Song quét liếc mắt nhìn cô. Nói đi, dù sao tôi cũng không phải là người tốt gì. Người này thật sự là... Lâm Hề thở dài một tiếng kéo Vô Song đi. Cho dù số tiền lúc trước kiếm được như vậy, người ta là người cầm điếc, anh nên thích đức chút mà buông tha cho cô ấy. Vì sao tôi phải thích đức? Sau khi chết đến địa ngục sẽ có ưu đãi gì sao? Vô Song nhíu mày bất mãn nói. Bị trộm chính là sơ hở của cô ta. Nếu tôi không giúp đỡ cô ta, một phần tiền cô ta cũng chẳng còn. Bây giờ tôi chỉ yêu cầu một chút thù lao, có sao đâu. Hơn nữa, xem ra cô ta có dáng vẻ rất dễ bị bắt nạt, có tiện nghi vì cái gì không chiếm. Anh thật sự là... Lúc Lâm Hề đang bị nội tâm vặn vẹo của Vô Song kích thích đến nghiến răng nghiến lợi, chợt nghe một tiếng gọi nhẹ nhàng từ trong cửa hàng truyền đến. Tiểu Nhu, làm sao vậy? Giọng nam ôn hòa như vậy vẫn là lần đầu tiên Lâm Hề nghe thấy, cô nhịn không được quay lại nhìn. Một anh chàng ăn mặc nhã nhặn, mang theo gói to chậm rãi đi tới, cô không nhịn được mà khen ngợi. Nam sinh này có dáng vẻ rất khá. Ờ, quả thật, năng lực và diện mạo của anh ta rất nổi danh trong tổ chức. Vô Song trả lời rất tự nhiên, khiến cho Lâm Hề sừng sốt một hồi lâu mới phản ứng lại. Ở trong tổ chức. Ánh mắt Vô Song dừng ở trên người kia, trong con người đen lạnh lẽo đề phòng, nhưng ngữ khí vẫn bình thường không chút để ý. Ờ, lại là một trong 7 tộc cận vương, lần này là người được đề cử của Đọc Tâm Động, tộc Đông Lăng. Lại là một kẻ địch mạnh. Lâm Hề nhìn người nọ, thấy anh ta đi đến bên cạnh cô gái cầm điếc, nhẹ nhàng sờ sờ đầu của cô, hai người giống như đang trao đổi bằng phương thức mà người khác không biết. Sau đó ánh mắt Đồng Lăng dừng ở trên người Lâm Hề, nhẹ nhàng chuyển động, lập tức lướt sang nhìn Vô Song. Người nọ nhèo mắt lại, khóe môi mỉm cười hiền hậu, nhưng Lâm Hề lại cảm thấy một cỗ áp lực khó hiểu đè ép lên lồng ngực, làm cho cô có chút tắc nghẹn khó chịu. Vô Song cũng tùy ý cười, hai người cũng không nói chuyện, không hề động một ngón tay, cũng đã bắt đầu giao chiến rồi. Hết chương 3 phần 3, hết tập 1A2. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.